Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 876. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, A Sơ trở về phủ thái tử. Vui vẻ hỏi, ta về rồi, hôm nay Hải Nhi thế nào? Có quậy không? Mộ Khanh Thơ lắc đầu, rồi nói, điện hạ, vừa rồi mẫu hậu ghé qua. A Sơ ngạc nhiên, mẫu hậu sao? Hẳn là người đến thăm tôn tử. Mộ Khanh Thơ nhíu mày, nói tiếp, nhưng mẫu hậu ăn mặc rất giản dị, trông như một người bình thường, không mang theo nhiều người. Một thái giám bên cạnh lên tiếng, hoàng hậu nương nương chỉ mang theo 4 người thôi à, nếu không nhờ lệnh bài, chúng thần cũng không nhận ra. A Sơ kinh ngạc, chỉ 4 người, ta đoán chắc mẫu hậu lén trốn cung đi dạo rồi. Không được, ta phải ra ngoài tìm người. Kinh đô lúc này người lui tới phức tạp, lỡ ai mạo phạm mẫu hậu thì sao? A Sơ nói xong liền định ra ngoài ngay. Mộ Khanh Thơ nghe vậy cũng lo lắng, định ngồi dậy, vậy huynh đi nhanh đi. A Sơ nhẹ nhàng ấn nàng ấy nằm xuống. Đừng lo, nương rất thông minh và không phải kẻ ngốc. Ta sẽ đi tìm người và cho nàng biết ngay khi có tin. Bên kia, Kiều Triều đang hạ triều thì nhận được tin Chân Nguyệt rời cung mà chỉ mang theo vài người. Lập tức, hắn ra lệnh, gọi Tống Giản, thống lĩnh cấm quân, đến ngay. Không lâu sau, Kiều Triều mặc thường phục, mang theo vài cận vệ rời cung tìm người. Bên ngoài chỉ có vài người theo nhưng trong bóng tối còn có nhiều lính bảo vệ. Lúc này, Chân Nguyệt đang ngồi ở một tửu lầu trong đại sảnh thưởng thức bữa ăn. Xuân Tú muốn gọi phòng riêng nhưng tửu lầu đã hết phòng. Nàng không ngại, ngồi ở đại sảnh cũng thấy thú vị. Sau những món ăn cầu kỳ trong cung, thì bữa cơm dân dã này lại khiến nàng cảm thấy mới lạ. Trong lúc Chân Nguyệt đang ăn, nàng chợt nghe người ngồi bàn bên cạnh nói, đây là khoa cử đầu tiên kể từ khi bình định thiên hạ. Ta nghe nói năm nay sẽ chọn rất nhiều người, phải cố gắng hết sức. Nghe nói kỳ thi này có thêm vài thay đổi, ngoài các đề truyền thống, toán học sẽ được thi riêng. Đúng vậy, sau khoa cử còn có các bài kiểm tra của lục bộ nữa. Lục bộ, ý là sao? Nghĩa là nếu muốn vào hộ bộ thì phải thi kiểm tra của hộ bộ. Muốn vào binh bộ, công bộ thì cũng phải qua bài kiểm tra của các bộ đó. Ta tưởng hoàng thượng sẽ trực tiếp bổ nhiệm chứ. Không biết ngài thích kiểu người thế nào nhỉ? Dù là người thế nào thì chắc chắn là người học thức cao. Một người khác nói, không hẳn, như thời tiền triều, Chu Tông Đế từng vì một công tử thế gia có dáng vẻ xuất chúng mà trực tiếp phong làm Trạng Nguyên. Mặc dù quan lại thấy hắn ta không xứng đáng, Chân Nguyệt đang nghe mọi người bàn tán, bỗng trưởng quầy tửu lầu lớn tiếng. Các vị khách quan, hôm nay lão bản có một đề tài muốn nhờ các vị tham khảo. Ai trả lời thuyết phục sẽ được thưởng 100 lượng vàng. Lời này vừa nói ra, đại sảnh lẫn các phòng trên lầu đều xôn xao. Đề tài gì thế? Nói mau, trưởng quầy nhã nhặn đáp. Xin đợi một lát, lão bản sẽ công bố ngay. Đúng lúc ấy, Kiều Triều và A Sơ bước vào, thấy Chân Nguyệt thì cùng thở phào, đi đến ngồi cạnh nàng. Chân Nguyệt ngạc nhiên, sao hai người lại tới đây? Kiều Triều đáp, tìm nàng. A Sơ cũng nói, mẫu, nương, sao người lén ra ngoài mà chỉ mang theo ít người thế? Chân Nguyệt, ta có lén đâu, đã bảo người báo với phụ thân con rồi. Kiều Triều thở dài, báo lúc ta đang hạ triều thì ai mà biết ngay được. Chân Nguyệt lắc đầu, ta chỉ muốn đi dạo chút thôi, sợ chàng lại đòi theo. Chàng nhiều việc như thế, để ta đi thoáng gió một chút cũng có sao đâu. Cách chương